Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, phần 45, chương 45 một ít đồ vật bóng đêm thực mỹ. Cái loại này thuộc về tình nhân chi gian nỉ non giống như hạ trùng triền miên giống nhau lượn lờ ở nhàn nhạt hơi nước bên trong, lửa trại hoa đùng bang. Tựa hồ đem càng nhiều ái muội đều thiêu lên giống nhau. Diệp Từ uống lên một ít rượu, Lưu Niên cũng uống không ít. Hai người tựa hồ đều có chút men say, chính là rồi lại thực thanh tỉnh. Bọn họ ngồi ở nham thạch biên câu được câu không nói chuyện. Từ Diệp Từ một lần nữa bắt đầu luyện cấp. Bọn họ có thể như thế nhàn nhã ở chung thời gian thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Niên từ lửa trại thượng đem đã nướng đến giả hoàng lưu du con thỏ đề ra xuống dưới. Từ bên hông rút ra một phen chùy thủ, sạch sẽ lưu loát đem con thỏ xương cốt dịch sạch sẽ cắt thành tiểu khối. Sau đó đặt ở một bên đại thụ Diệp Thượng đưa cho Diệp Từ. Diệp Từ cũng không khách khí, thuận tay liền tiếp nhận những cái đó thơm nức thịt thỏ. Nàng nhìn Lưu Niên trong tay kia đem chùy thủ, trong lòng có chút tiếc hận. Kia đồ vật ít nhất đều là màu cam trang bị, vốn dĩ hẳn là có lớn hơn nữa tác dụng, chính là hiện tại lại lưu lộc đến cho nàng tới thiết con thỏ thịt. Nếu chùy thủ cũng có cảm tình, nó nhất định sẽ khóc thút thít. Lưu Niên đương nhiên không có Diệp Từ nhiều như vậy nhàm chán lại không thú vị ý tưởng. Hắn lại đem một khác con thỏ cầm xuống dưới, một bên dịch cốt thiết thịt, một bên chậm rãi hỏi: "Hôm nay Khinh Phong tìm ngươi đi, ngươi như thế nào biết?" Diệp Từ có chút kỳ quái. Hôm nay nàng cùng Khinh Phong gặp mặt thời điểm Lưu Niên hẳn là ở đối chiến, hắn là làm sao mà biết được? Nga, thịnh thế, bên trong bằng hữu cùng ta nói là hôm nay Khinh Phong đi tìm ngươi. Lưu Niên nhẹ nhàng trả lời. Diệp Từ gật gật đầu. Tình huống như vậy rất nhiều, các đại hiệp hội đều ở khác hiệp hội xếp vào rất nhiều nhãn tuyến. Nàng tin tưởng, thịnh thế, ở, sáng thế kỷ, có, mà, sáng thế kỷ, ở, thịnh thế, cũng có, không có gì kỳ quái. Nàng thở ra một hơi, mới chậm rãi nói, Khinh Phong nói cho ta, thịnh thế, muốn rời khỏi vận mệnh ân. Như thế làm Lưu Niên thực kinh ngạc, bất quá, gần cũng chỉ là thực kinh ngạc mà thôi, cũng không có ảnh hưởng đến hắn trong tay công tác. Hắn chỉ là nâng lên đôi mắt nhìn Diệp Từ, tiếp theo tiếp tục cúi đầu thiết con thỏ thịt, lắc đầu, ngoan ngoãn, thật đúng là chuyện này nhi a, sáng thế kỷ, thả như vậy nhiều người tiến vào, cư nhiên không ai tra được cái này sự. Diệp Từ nghiêng con mắt liếc Lưu Niên liếc mắt một cái, hừ cái mũi, như vậy bí mật sự tình, tốt xấu cũng phải nhường nhân ra che hai ngày đi. Nếu là mới làm ra quyết định các ngươi sẽ biết, kia còn có thể kêu bí mật sao? Cũng đúng, Lưu Niên chưa bao giờ phản bác Diệp Từ nói. Hắn cười tủm tỉm nhìn Diệp Từ chuyển khai đề tài, muốn ăn chút hoa quả sao? Ta từ thành anh hùng mang theo điểm sữa dừa, thật là kẻ có tiền. Như vậy, quý hoa quả cũng bỏ được mua. Lãng phí à? Diệp Từ duỗi tay tiếp nhận, Lưu Niên lấy ra sang quý hoa quả. Tuy rằng trong miệng oán giận, chính là một chút đều không có muốn tiết kiệm tính toán. Tiền sao, tránh tới chính là cấp lão bà hoa, như thế nào có thể kêu lãng phí? Lưu Niên nói được tự nhiên, chính là Diệp Từ lại nghe đến có chút ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó thập phần xấu hổ lại đem đề tài xoay trở về. Khinh Phong làm chúng ta mỗi ngày hướng về phía trước tiếp thu một ít, thịnh thế không muốn rời khỏi trò chơi người chơi. Ta cự tuyệt, đây là phát triển lớn mạnh chuyện tốt. Như thế nào cự tuyệt? Đệ nhất, hiệp hội sự ta bất quá hỏi. Vẫn là tìm Bạch Mạch tương đối hảo. Đệ nhị, ai biết Khinh Phong lại đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng ta cũng sợ hắn hại ta, nhưng là làm người cẩn thận một chút luôn là không có sai. Lưu Niên chỉ là cười, nói cái gì đều không có nói. Kỳ thật, ở như vậy ban đêm, cũng không cần phải nói cái gì. Chỉ là hai người như vậy ngồi chính là một loại tốt đẹp. Ngày mai, nhật tử giống nhau muốn quá. Lưu Niên có Lưu Niên sự tình, Diệp Tử có Diệp Tử sự tình. Thiên sáng người bọn họ lại muốn ai đi đường nấy. Như vậy ban đêm càng thêm có vẻ gì đủ chân quý. Thiên, liệt liệt nhiệt, nóng bỏng không khí giống như muốn thiêu cháy giống nhau từ Diệp Tử lỏa lồ bên ngoài làn da thượng lăn qua đi, đau đến giống như muốn năng ra một chuỗi bọt nước giống nhau. Diệp Tử dán ở huyền nhai bên cạnh đứng, nhịn không được thấp thấp mắng Nagas, như thế nào sẽ lựa chọn như vậy một chỗ làm hang ổ. Nàng lại cúi đầu nhìn nhìn dưới chân xa xôi địa phương. Nơi đó là một tảng lớn dung nham, thường thường ủng ục thượng một cái lửa đỏ phao phao, thường thường lại ủng ục thượng một cái lửa đỏ phao phao. Thấy thế nào đều là độ ấm cực cao đồ vật. Diệp Từ hoạt động một chút, bên chân một cục đá rơi xuống, phụt một tiếng, chỉ còn lại có một tia khói nhẹ, liền cái phao đều không có liền biến mất không thấy. Diệp Từ trợn trắng mắt, nàng biết vận mệnh thực chân thật, chính là như vậy chân thật trò chơi kỳ thật cũng có chỗ hỏng không phải. Ngươi nhìn xem, liền nói tình huống hiện tại. Nếu nàng một không cẩn thận ngã xuống, phỏng chừng liền thi thể đều không cần trở về nhặt. Diệp Từ lại một lần nhịn không được bắt đầu mắng Nagas. Chẳng lẽ ngươi liền không thể có điểm sáng tạo sao? Một hai phải đem hang ổ còn đâu như vậy một chỗ? Sẽ không sợ biến thành thịt nướng xuyến? Tuy rằng như vậy chửi thầm, chính là nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành. Diệp Từ chỉ có thể lại uống lên một lọ kháng nhiệt nước thuốc. Tiếp tục dán huyền nhai đi phía trước phương đi đến. Nàng ngẩng đầu, nhìn nhìn kia ở tối cao trên ngọn núi dữ tợn giống như bộ xương khô giống nhau cửa động. Thở dài một hơi, như vậy đi xuống đi. Nàng đến lãng phí nhiều ít dược a. Ở Diệp Từ trên người dược dùng hết gần một nửa thời điểm, nàng rốt cuộc bò tới rồi cái kia dữ tợn cửa động. Dụi đầu hướng tới trong động vừa thấy, cũng không có nàng trong tưởng tượng quái thạch đá lởm chởm, mà là một loại cùng hoàn cảnh thập phần không phối hợp rộng mở. Không chỉ là rộng mở, hơn nữa là thập phần hoa lệ bộ dáng. Thang lầu, lan can, trong nhà suối phun, điêu khắc này cùng Diệp Từ có khả năng tưởng tượng đến nhất đẹp đẽ quý giá phương Tây Hoàng Cung không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là nơi này che thật dày cho bụi, nhìn ra được tới thật lâu không có người quét tước qua. Diệp Từ hướng tới trong sơn động đi đến, trong cung điện có mỏng manh ánh đèn. Đương nàng đi vào đi lúc sau, nàng phát hiện nơi này cho bụi quả thực không thể dùng thật dày tới hình dung. Nàng một chân dẫm đi lên, chẳng những bay lên rất nhiều bụi, càng là trên mặt đất ấn hạ một cái thật sâu dấu chân. Ngoan ngoãn, từ cái này cho bụi độ dày thượng xem, nơi này không có người chính là có chút năm đầu, không có mấy trăm năm cũng có vài thập niên. Thậm chí thời gian càng dài chút, tình huống như vậy không phải vô hình chung gia tăng rồi tìm đồ vật khó khăn sao? Diệp Từ một bên hướng cung điện chỗ sâu trong đi, một bên nhịn không được vươn tay che lại miệng mũi. Này phi dương lên bụi cơ hồ muốn đem nàng cấp sạc đã chết. chính là nàng cố tình không dám ho khan, sợ như vậy hút vào càng nhiều bụi. Cũng may này trong cung điện nhưng thật ra không có gì quái vật. Nếu là ở bên trong này đánh nhau, nàng liền tính không bị đối phương giết chết cũng muốn bị này đó cho bụi sống sờ sờ nghẹn chết. Này tòa cung điện rất lớn, Diệp Từ không ngừng hướng tới mặt trên chạy đi, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tận lực xấu xí chống canh một nhiều cho bụi. Dọc theo đường đi trừ bỏ thảm đạm mờ nhạt cũng không biết sáng bao lâu đèn ở ngoài, không còn có những thứ khác, hoang vắng giống như phần mộ giống nhau. Này kỳ thật cùng Diệp Từ tưởng tượng ma vương hang ổ có quá nhiều không giống nhau. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, ma vương hang ổ giống nhau đều là do người chen chúc xô đẩy ma thú, khắp nơi thi thể cùng xương khô, vô số du hồn còn có hư thối hương vị. Chính là mấy thứ này ở chỗ này cái gì đều không có, khiến cho một chút tính khiêu chiến đều không có. Thật là quá khó chịu. Vốn dĩ Diệp Từ nhận được cái này nhiệm vụ, Nagas nói làm nàng hồi chính mình trong cung điện lấy điểm đồ vật thời điểm Diệp Từ vẫn là có điểm nhảy nhót. Rốt cuộc mỗi ngày đánh nhau cũng là sẽ phiền, nàng cũng muốn đi khiêu chiến một chút không có gì chỉ số thông minh nhưng là sức chiến đấu rất mạnh PvE boss. Hiện tại nếu muốn đi ma vương hang ổ kia tự nhiên sẽ có một hồi ác chiến. Diệp Từ vì thế kích động chuẩn bị tràn đầy một bao bọc đồ vật. Kết quả trừ bỏ kháng thiêu đốt dược phẩm ở ngoài nàng cái gì đều không có dùng tới. Thậm chí liền một cái huyết bình đều không có dùng tới. Loại này cảm giác thật khó chịu a. Thật giống như ngươi chính nhìn trong tivi nam nữ vai chính mặt đỏ nhĩ nhiệt biểu diễn 18 cấm. Vận động chuẩn bị, liền ở trên ngựa muốn tiếp cận mục tiêu thời điểm. Hai người đột nhiên hướng về phía người xem ngây thơ cười. Lớn tiếng nói, kỳ thật chúng ta là đùa giỡn đâu. Cảm giác này có phải hay không làm người thực phát điên. Người khác như thế nào cho rằng nàng không biết. Dù sao nàng là rất phát điên. Trong lòng nghẹn một cổ khí Diệp Từ không chỗ phát tiết. Chỉ có thể đặng đặng đặng hướng tối cao một tầng hướng. Nàng một bên liền cân bằng ở vượt nóc băng tường, một bên lại không buông tha bất luận cái gì một góc tìm tòi, nhìn xem có thể hay không nhặt được điểm đồ vật, dùng để bồi thường một chút chính mình nội tâm khó chịu. Thực mau, nàng cũng đã thượng tới rồi cuối cùng một tầng. Ở cuối cùng một tầng là vô cùng trống trải đại sảnh, hai bài thật lớn thô tráng cây cột. Mà ở đại sảnh chỗ sâu nhất, một phen cao cao hoàng tọa đứng ở nơi đó. Hoàng tọa tạo hình rất đơn giản, trừ bỏ kia rất cao chỗ tựa lưng đột lộ rõ nó không giống người thường. Bất quá, nhất hấp dẫn Diệp Từ lực chú ý đồ vật không phải kia hoàng tọa, mà là hoàng tọa hai bên phóng mấy cái thạch đài. Bỗng nhiên chi gian, một loại mãnh liệt dục vọng sử dụng Diệp Từ hướng tới kia mấy cái thạch đài đi qua đi. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Nàng chậm rãi đi đến thạch đài bên cạnh, đồng tử lại bỗng nhiên rụt lên. Ở nơi đó chỉnh tề bày ra rất nhiều 9 kiện vũ khí. Đây là 9 chức nghiệp vũ khí. Hơn nữa, liền đang xem đến nay đó vũ khí kia một khắc, Diệp Từ cơ hồ cũng đã đoán được này đó vũ khí là ai. À, ta liền biết ngươi sẽ đối này đó cảm thấy hứng thú. Liền ở Diệp Từ trừng mắt này đó vũ khí thời điểm, một cái nhàn nhã thanh âm bỗng nhiên ở nàng sau lưng vang lên. Diệp Từ cơ hồ lập tức liền bắn đi ra ngoài, kéo ra cung, làm ra phong ngự tư thái. Này một loạt động tác bất quá là ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Liền mạch lưu loát sạch sẽ lưu loát. Mà làm xong này hết thảy lúc sau Diệp Từ mới thấy rõ ràng người nói chuyện là ai. Này trừ bỏ Nagas còn ai vào đây? Diệp Từ thở ra một hơi, chậm rãi thu hồi vũ khí. Nhìn Nagas nói, ngươi đi như thế nào lộ không ra tiếng, đi đường ra tiếng, ngươi là một cái linh hồn đi như thế nào lộ ra tiếng. Ngươi ra tiếng một cái cho ta xem. Cùng Nagas hỗn thục lúc sau, Diệp Từ phát hiện mặc kệ ở đồn đãi chung Nagas là cái cỡ nào đáng sợ đại ma vương. Ít nhất hiện tại Nagas là cái rất không thành thục gia hỏa. Thật giống như hiện tại hắn trừng mắt cái đôi mắt nói những lời này thời điểm liền cùng cái phản. Nghịch tiểu thí hài không có gì khác nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.